Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện. Chàng đã phát hiện ra Tử Vi đàn chủ bị song kiếm của địch thủ chém mấy nơi trên thân hình. Riêng ở vai tà thì một mũi đồng châm vẫn còn cắm sâu vào da thịt, chưa kịp rút ra. Nhận xét kỹ, chàng trông thấy đàn chủ chiến đấu hăng say, khí thế hùng dũng. Song đó là khí thế của một đường dây cung kéo thẳng, chỉ cần nhích mạnh một chút là sẽ đứt liền. Cuộc chiến giữa song phương kéo dài qua mấy chiều nữa, Tử Vi đàn chủ trầm giọng quát lên. Dừng tay! Kiếm sát Phùng Lão Tà liền thu kiếm về, bật cười khanh khách. Ồ, bé con, ngươi đủ sức tiếp nhận 120 chiêu của lão phủ. Quả thật là một tay hy hữu trong võ lâm đấy. Theo quy củ năm xưa, phàm kẻ nào chịu đựng nổi 100 chiêu của lão phủ, kẻ đó được lão phu xem như là một kiếm hữu. Phùng Lão Tà dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà đêm nay thì tình thế đổi khác rồi. Cái quy củ năm xưa cũng đổi theo. Lão phu có ý tìm người trong Bách Hoa Cốc, lại gặp được người rồi. Dù cho người đến có tiếp hơn 100 chiêu của lão phu, người vẫn phải đi theo lão phu như thường. Tuy nhiên, nếu người thực hiện được điều kiện này, lão phu sẽ không buộc người buông kiếm chịu trói, trái lại còn để cho người đi thong thả. Tử Vi đàn chủ bĩu môi. Điều kiện đó là như thế nào? Kiếm sát Phùng Lão Tà cười lớn. Đơn giản, ngươi phải tiếp đủ 180 kiếm của ta. Hiện tại chỉ còn 60 chiêu nữa thôi. Ngươi có làm nổi điều đó chăng? Tử Vi đàn chủ nhếch môi cười mỉa, sang kiếm qua bên ta. Còn tay hữu thì đưa vào mình lấy ra một viên thuốc bọc sáp, hai ngón bẻ lượt sáp bên ngoài, cho viên thuốc vào miệng nuốt ngay. Nuốt viên thuốc khỏi yết hầu, đàn chủ lạnh lùng hét to. Phùng Lão Tà, ngươi cứ xuất thủ đi. Phùng Lão Tà lộ vẻ kinh dị, gật đầu. Ngươi có can đảm lắm. Được rồi. Đứng nơi cội cây gần đấy, hắc thủ Đồ Phù đột nhiên quát lớn. Hay khoan! Kiếm sát Phùng Lão Tà trừng mắt nhìn về hướng đó. Lão Đồ, ngươi muốn gì? Hắc thủ Đồ Phù trầm giọng. Ngươi đã đánh nhau bằng thích rồi chứ gì? Hiện tại phải đến lượt bọn ta. Phùng Lão Tà sừng sộ. Tại sao lại phải luân phiền đến các người? Vô lý, đừng mong vô ích. Hắc thủ Đồ Phù lại quát. Ngươi nói thế là nghĩa làm sao? Phùng Lão Tà hừ một tiếng. Còn nghĩa làm sao nữa? Ta nói thế mà ngươi nghe không thông à? Hắc thủ Đồ Phù lắc đầu. Thông làm sao được với câu nói hồ đồ của ngươi chứ? Phùng Lão Tà vụt bật cười ha ha. Lão Phù bắt buộc phải giải thích cho ngươi nghe đây. Người này đã bị chính Lão Phù chặn lại. Mà Lão Phù thì có ý tìm bọn họ trong Bách Hoa Cốc. Đương nhiên, y là con mồi của ta. Ngươi có tư cách gì mà ta phải luân phiền cho ngươi chứ? Huống chỉ ta với y có giao ước với nhau. Nếu y tiếp đủ 180 chiêu kiếm của ta, y sẽ được phép ra đi thong thả. Nhất định không một kẻ nào ngăn trở y được. Ngược lại, nếu mà y không tiếp nhận đủ cả số chiêu kiếm, y sẽ phải theo ta mà đi bất cứ nơi nào tùy ta. Ngồi giữa cội cây, ác cái Tiên Bình chen lời. Đó có phải là một quy củ hay không? Ai đặt ra quy củ đấy? Phùng Lão Tà rùn vai. Quy củ hay là không thì tùy người hiểu. Có điều ta với y đã ước định như vậy rồi, không thể nào khác hơn được. Ác cái Tiên Bình cười lớn. Người với y ước định, thì điều kiện chỉ ràng buộc hai người mà thôi. Bọn ta có cần gì mà phải tôn trọng? Sự ước định đó không liên can gì đến bọn ta. Đã không tôn trọng, ta có quyền làm ngược lại ước định của hai người như thường. Hắc thủ Đồ Phu cao giọng phụ họa. Đúng vậy. Chính là bọn ta cũng vì y mà đến đây. Nào phải chỉ có một mình người đâu. Phùng lão ta hét lớn. Đừng lôi thôi gì cả. Ta nói thế nào là hành động thế ấy. Các người hẳn là có ý muốn phỗng tay chân của ta chứ gì. Đợi ta dọn cỗ rồi thì vào ăn cho sẵn chứ sao. Hắc thủ Đồ Phu cười ha ha. Nào ai cần gì đợi người quần y cho mệt rồi mới ra tay. Bọn ta kém người sao. Cho người biết bọn ta đã đến đây trước người từ lâu lắm rồi. Phùng lão tà xì một tiếng. Đã đến trước sao lại không xuất thủ. Các người muốn xem cuộc chiến để mà khảo cứu kiếm pháp của ta chẳng. Hắc thủ Đồ Phu hử lạnh. Đừng có mà khoác lác gì. Chúng ta cứ so tài cho biết ai hơn ai kém. Nhất định con mồi đó phải về tay bọn này. Lão Phùng, ngươi đừng nuôi ảo mộng vô ích. Lão vẫy tay. Vào, vào đi. Tao cùng ngươi trao đổi mấy chiều ngày đi. Ai mà sợ ngươi chứ? Ta thì chẳng xem ngươi ra gì đâu. Ác cái tên mình vội chặn. Này, khoan đã lão Đồ. Cứ để cho lão Phùng chiến đấu với tên đó. Đợi lúc nào bị đánh bại, lão sẽ cầm họng như thường. Phùng lão tà bị chạm mạnh tự ái, râu tóc dựng ngược gầm lên như là thú bị thương. Bại ư? Ta bại thì còn trời đất gì nữa. Năm 60 năm giải luyện kiếm, ta lại bị một tên tiểu tử vô danh đánh bại à? Đừng mong có việc đó. Bạch Thứ Huy nghe họ đối đáp với nhau, biết ngay họ đến đây không có cùng mục đích với nhau. Bất quá, họ cùng theo đuổi một mục tiêu, rồi ngẫu nhiên lại gặp nhau tại nơi đây. Gặp rồi lại không chịu nhường nhau. Rất có thể họ sẽ khai diễn ác đấu với nhau cũng nên. Tử Vi đàn chủ thấy họ cứ lôi thôi mãi, nóng nảy hét to. Kẻ nào muốn cứ vào, bôn tòa chấp cả bà đấy. Vào một lượt càng hay, bôn tòa khỏi phải phí công hạ từng người một. Phùng lão tà thốt lên. Chúng nói gì thì mặc chúng đi, ngươi đừng để ý. Cứ giao đấu với lão phủ. Đủ số rồi, ngươi sẽ được thong thả ra đi. Nếu mà kẻ nào ngăn trở, sẽ có lão phù đây. Hắc thủ Đồ Phu cười hăng hắc. Vị tất, ngươi đã làm gì được bọn ta mà dám lớn tiếng bảo y như vậy? Phùng lão tà nghiêm giọng. Ta không có thì giờ tranh biện rông dài với ngươi. Nếu như mà không phục thì hãy chờ một chốc nữa. Rồi có muốn trổ tài cũng không muộn. Lão hướng sang Tử Vi đàn chủ. Nào, vào đi. Lão Phu nhường cho người xuất thủ trước đấy. Tử Vi đàn chủ không đợi lão dục lần thứ hai, vung cánh tay quét thanh trường kiếm một vòng, bất thình lình chọc kiếm vào yết hầu của Phùng lão tà. Nhìn qua thế kiếm, Phùng lão tà nhận xét nội lực của đàn chủ hùng mạnh vô cùng, không kém lão chút nào. Lão hết sức là kinh ngạc, thầm nghĩ. Hắn đã bị một mũi đồng châm nơi vai, hắn lại bị thương nơi đùi, nơi ngực, máu chảy khá là nhiều. Lại giao đấu với ta trên 100 chiều. Công lực của hắn phải giảm kém, chân khí tiêu hao phần lớn, không cần kế tục như ý muốn. Thế tại sao bỗng nhiên hắn lại quật khởi mạnh mẽ như vậy? Hai tay của lão cũng vung lên, vũ lộng hai thanh trường kiếm một công một thủ. Tử Vi đàn chủ vội vút thanh kiếm và bảo hộ tránh né thế phản công của đối phương, rồi hoành chân lướt tới công tiếp một chiều thứ hai. Chiều kiếm của đàn chủ quét ngang hồng của Phùng lão tà. Không chậm trễ, Phùng lão tà uốn người qua một bên, đồng thời trường kiếm từ bên trên chém xuống, quyết đánh bật thanh kiếm của đàn chủ vụt khỏi tay. Nhưng đàn chủ đã rút kiếm về, tránh va chạm vào kiếm của địch, đồng thời biến sang chiều khác. Phải công nhận kiếm pháp của Tử Vi đàn chủ đã luyện đến mức hỏa hầu. Trong chớp mắt, y xuất phát đúng năm chiều, hết sức là thần tốc. Năm chiều đó vừa chậm vừa mạnh, rít gió vù vù, kiếm quang như là điện nhoáng, khí thế cực kỳ ác độc. Phùng lão tà không chịu kém, vũ lộng đôi kiếm vùn vút, song không sao nhượng bộ bên nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tử Vi đàn chủ đã khôi phục công lực nguyên vẹn, như là không hề tổn thương phần nào nhỏ nhặt. Chừng như sinh lực của đàn chủ còn dồi dào hơn trước. Tại sao có một sức mạnh nhiệm màu nào đột nhiên xâm nhập vào người đàn chủ, khiến đàn chủ quật cường hùng mạnh đến vậy? làm lão Phùng lão Tà cũng phải sám mặt. Và nếu sơ hở một chút là bị thương ngay dưới những thế kiếm như vũ bão của đàn chủ. Đứng bên ngoài, hắc thủ Đồ Phù cũng phải sửng sốt, không thể tưởng được có sự biến đổi kỳ lạ như vậy. Ngồi tại gốc cây, ác cái Tiền Bình cũng gương to đôi mắt theo dõi diễn tiến. Riêng Bạch Thiếu Hủy, thoạt đầu thì chàng còn lạ, nhưng mà sau đó chàng thức ngộ được ngay. Là dưỡng tử của một danh y, được hắc bạch lưỡng đạo nể trọng. Tuy là chuyên luyện võ công, Bạch Thiếu Hủy vẫn được nghĩa phụ truyền cho y học. Chàng biết rõ cái sức mạnh nhiệm màu đó hiện giúp cho đàn chủ quật khởi mãnh liệt, là do viên thuốc y vừa uống. Viên thuốc đó hẳn là thuộc loại kích thích công hiệu vô cùng, biến con người đang suy nhược trở thành một tay vũ dũng phi phàm. Song công hiệu đó chỉ phát hiện một thời gian ngắn. Nó có lợi cấp thời, nhưng mà nó lại có cái hại lớn lao. Nó làm tiêu hao phần chân khí còn lại nhanh chóng. Khi thuốc không còn công hiệu nữa, thì con người trở lại suy nhược gấp hai, có thể rất nguy hại cho bản thân. Rất có thể Tử Vi đàn chủ cũng biết, đã biết mà còn dám dùng là lâm vào bất khả kháng. Khi mà dồn vào cảnh chết, ai cũng chọn cái chết có danh dự hơn. Thà rằng mượn chất thuốc kích thích, gia tăng nội lực, xoay chiều cục diện trận chiến, tạo phần thắng cho mình, để mà nhằm cứu gỡ danh dự cho khỏi hoàn ố. Rồi sau đó có chết vì thuốc, âm thầm mà chết, thì cũng vui cho. Song Phương càng lúc càng hiện lộng tuyệt kỹ vung kiếm ào ào, kiếm khí bốc lạnh giận người, kiếm ảnh chớp lên như là điện nhoáng liên tục. Những cành cây lá gần đó bị kiếm phong quét vùn vụt, cành gãy răng rắc, lá đổ tả tơi. Đánh mãi, Phùng lão Tà vẫn không áp đảo nổi đối phương. Bất giác lão sôi giận quát to một tiếng, sử dụng ngay chiêu thức phong lôi giao kích trong phong lôi kiếm pháp của lão. Đoàn kiếm tung ra trước, tiếp theo là trường kiếm từ bên trên chém xả xuống. Tử Vi đàn chủ vội né sang một bên, tránh đường kiếm đoàn, đồng thời hất mũi kiếm lên, chặn thế kiếm của Phùng lão Tà. Xoảng một tiếng, hai thanh trường kiếm chạm nhau, ánh kiếm bắn ra tung tóe, Song Phương cùng lùi lại mấy bước. Thực ra Phùng lão Tà có công lực tu vi thâm hậu hơn Tử Vi đàn chủ một bậc. Sở dĩ lão cũng chấn dội như là đàn chủ là vì lão từ bên trên đáp xuống, chưa đặt chân giữ tấn. Trong tư thế lơ lửng, lão không thể nào giữ vững thân hình nổi. Vì dùng quá sức mạnh sau khi lùi lại, Tử Vi đàn chủ đứng thở dốc, máu lại rỉ từ những vết thương. Nơi vai tả, mũi đồng châm còn cắm nguyên tại chỗ, nhói mạnh vào làn thịt, làm y nghe đau nhói vô cùng. Y gương mắt nhìn chừng chừng, Phùng lão Tà không nghĩ sao, đột nhiên vọt tới cử kiếm công liền. Xuất phát chiêu công tối hậu đó, đàn chủ đã làm cho Phùng lão Tà kinh hãi không ít. Đúng là một sự kiện hết sức là lạ lùng trên chỗ tưởng tượng của lão. Suốt mấy mươi năm ngang dọc trên trốn giang hồ, mỗi lần lão thi triển phong lôi giao kích là mỗi lần địch thủ phải mất mạng. Không mất mạng thì cũng phải tiện mất một cánh tay. Lão có thành kiến là chiêu đó phát ra, cầm chắc là địch phải bị loại khỏi vòng chiến. Huống chi hiện tại, y vận dụng đến bảy thành công lực, khí thế tất nhiên là phải phi thường. Vậy mà đối phương vẫn hóa giải được, chẳng những thế lại còn phản công lại. Đối phương không hề bị chiêu kiếm phong lôi giao kích làm cho tâm trí sôi trào đảo ngược. Đối phương không cần điều tức khôi phục chân nguyên. Lão suýt mất cả tin tưởng nơi mình. Tuy nhiên lão chưa bại thì lão còn cào ngạo. Lão chỉ tưởng đàn chủ liều lĩnh tột độ nên là vừa vùng kiếm đón chặn vừa quát lớn. Tiểu tử kia, thương thế của ngươi. Tử Vi đàn chủ thu nhanh thanh kiếm về, tránh va chạm, hừ nhẹ một tiếng nói. Đừng nói nhiều vô ích, còn 42 triệu nữa, hãy xuất phát nốt cho nhanh. Người đi đàng người, ta đi đàng ta. Này, tiếp chiêu của ta đây. Y lại phát kiếm sang công đối phương. Phùng lão Tà không ngờ đàn chủ còn hung mãnh đến vậy. Lão bật cười hằng hắc. Ồ, khá, khá lắm. Ta hãy xem, ngươi còn bao nhiêu công lực cho biết. Một tiếng xoảng vang lên, kiếm chạm ngay bận muôn ngàn tia lửa. Tử Vi đàn chủ cắn răng, vận công giữ tấn, thân hình bất động. Qua phút giây dung khiếp vừa kìm hãm lại được, đàn chủ lại nhoài người tới, thanh trường kiếm vút theo liền. Cả hai quấn nhau một lúc nữa, ba thanh kiếm một ngắn hai dài đảo lộn tung hoành, như là ba con rồng cùng vùng vẫy trong không gian, gió bốc thành chốt. Một chiêu qua, một chiêu nữa qua. Một lúc sau, Phùng lão tà bật cười ha ha. Ồ, đủ, đủ số rồi. Tiểu tử, ngươi cứ đi đi, thong thả mà đi. Tử vi đàn chủ không nói năng gì, quay người hướng ra đường cái, phóng mình vút đi. Hắc thủ đồ phù hét lớn. Đứng lại đó. Vừa hét, lão vừa rời tàn cây định đuổi theo. Nhưng Phùng lão tà đã bước tới, thủ trường kiếm ở trước ngực, trầm giọng quát lên. Lão đồ, đừng chọc giận ta, hãy đứng im đấy. Hắc thủ đồ phù rít lên. Phùng lão tà, ngươi định đồng thủ với ta ư? Ác cái tiền bình với cái chiếc gậy đuổi chó cầm tay, đứng lên. Bọn ta chờ đợi hơn nửa ngày trời. Phần người đã dứt khoát xong với hắn, thì đến lượt bọn ta chứ? Sao người lại trở ngăn? Phùng lão tà trầm giọng. Đừng nói nhảm. Ta với hắn đã thỏa thuận như thế rồi. Không ai được làm khó dễ hắn. Bạch Thiếu Huy thấy đàn chủ thoát đi, chàng không còn chậm trễ được nữa, len lén rời khỏi tàng cây, bất thình lình phóng chân chạy như bay. Nhưng Phùng lão tà đã kịp trông thấy, quát to. Kẻ nào? Là kẻ nào? Như là cái móng bạc chớp lên, lão đã nhoài người, vung kiếm vọt tới chặn đầu chàng. Bạch Thiếu Huy cấp tốc cử trúc tiêu đánh thốc từ dưới lên trên. Một tiếng xoảng giận người vung lên, dội trường kiếm của Phùng lão tà bật dội lại. Nhanh như chớp, Bạch Thiếu Huy néo qua một bên chạy luôn. Tuy là hất được thanh kiếm của Phùng lão tà, Bạch Thiếu Huy nghe cánh tay của mình tê dại. Chàng hết sức là hãi hùng, thầm phục công lực của lão quả là hùng mạnh vô tường. Chàng dở hết tốc lực chạy đi, không dám quay đầu lại. Phía sau lưng chàng có tiếng cười sang sảng vang lên, kế tiếp là tiếng quát tháo ầm ĩ, rồi tiếng vũ khí chạm nhau. Chàng biết ngay là ba tên đại ác đã khai diễn kịch chiến với nhau rồi. Họ bận giao đấu với nhau, dĩ nhiên là không có ai đuổi theo chàng. Chàng thấy vững tâm phần nào, song không dám chậm chân, bởi đàn chủ đã chạy khá là xa rồi, chàng sợ không theo kịp. Trong khoảnh khắc, chàng đã vượt hơn 10 dặm đường. Nhìn ra phía trước, chàng thấy thấp thoáng một bóng người. Bóng đó cúi gầm đầu chạy đi, có vẻ là gấp rút lắm. Vì khoảng cách còn khá là xa, phần bóng đen lờ mờ, chàng không thể nào nhận định bóng đó một cách rõ rệt. Nhưng mà chàng nghi ngờ, bóng đó chính là Tử Vi đàn chủ. Bởi đêm đã xuống khuya lắm rồi, còn ai bận lo việc gì mà độc hành trên đường vắng một cách khẩn trương như vậy. Bạch Thiếu Huy vận dụng hết tốc lực đuổi theo, khoảng cách dần thu hẹp. Cuối cùng, chàng đã thấy rõ bóng người chạy ở phía trước. Bóng đó đúng như là chàng ước đoán, chính là Tử Vi đàn chủ. Chàng mừng rỡ vô hạn, vội kêu lên. Đàn chủ, xin đàn chủ chậm chân chờ tại hạ. Tử Vi đàn chủ nghe gọi, dừng chân quay đầu lại, hoành tay thủ trường kiếm ở trước ngực, quắc đôi mắt sang nhìn về phía chàng. Có lẽ y ngờ là đối phương đuổi theo, chứ không thể tin được là một kẻ trong Bách Hoa Cốc gọi y. Chính mắt y đã trông thấy tất cả bọn danh thủ trong đoàn quân áo tím bị địch bắt sống hết kia mà. Bạch Thiếu Huy chạy tới, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của đàn chủ, lộ vẻ căm hận oán độc. Ánh mắt đó giống như là mắt của thú dữ bị thương, chỉ trực chờ tóm được kẻ địch là hạ sát mới hả. Bạch Thiếu Huy kinh hãi dừng chân trước mặt của đàn chủ, vòng tay nghiêng mình thốt lên. Tại hạ tham kiến đàn chủ. Tử Vi đàn chủ trố mắt nhìn sững chằm một lát, đoạn hỏi. Ngươi là số hiệu 19. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Bẩm, chính tại hạ. Đàn chủ buông thõng thanh kiếm xuống, thở dài. Sao, chỉ còn một mình ngươi thôi à? Những thớ thịt trên mặt của đàn chủ giật giật, thoạt đầu nhẹ, dần dần mạnh. Rồi thân hình trao trao, đột nhiên mửa vọt ra một búng máu, đôi chân của quạng trực ngã. Bạch Thiếu Huy hoảng hốt cấp tốc bước tới, giang tay ra định đỡ lấy thân hình của đàn chủ. Đàn chủ vừa chống kiếm xuống đất, cố giữ vững thân hình, vừa hét lên. Không, đừng động đến mình ta. Y có tính khí cao ngạo quá, dù đang bị thương nặng, cũng không muốn tỏ ra suy nhược trước mặt của thuộc hạ. Bạch Thiếu Huy giật mình. Hai tay giang ra dở chừng, chàng để nguyên như vậy, không đưa tới mà cũng không rụt về. dường như đàn chủ quá là kiệt sức, tay kiếm chống xuống đất quá yếu, phần gắng gượng hét lên mấy tiếng, khí lực tiêu tan, không thể nào chỉ nổi thân hình, buông kiếm ngã nhào. Bạch Thiếu Huy chồm tới, bất chấp đàn chủ có thuận ý hay không, đưa tay xuống, cúi bế sốc đàn chủ lên. Đôi mắt nhắm nghiền của đàn chủ đã bất động. Bạch Thiếu Huy giữ đàn chủ trong tay, vội gọi. Đàn chủ có sao không? Tử vi đàn chủ đã hôn mê, còn đáp làm sao được? Nếu không hôn mê, y đạo của mắng chàng mò vào người, chàng còn hỏi gì khác được ư? Bạch Thiếu Huy cau mày kiểu một tay giữ thân hình đàn chủ, tay kia ấn vào cổ tay y nghe mạch. Mạch vẫn còn nhảy nhưng mà rất yếu, lại không được liên tục. Chàng chợt tỉnh ngộ. Đúng là hậu quả của viên thuốc kích thích đã gây ra tình trạng này. Khi mà chất thuốc tiêu tan thì chân khí cũng theo. Thảo nào mà đàn chủ không đủ sức trì trì, đến nỗi phải bị ngã. Chàng toàn vận công tiếp trợ cho đàn chủ, bỗng thấy mũi đồng châm cắm vào nơi vai, ngập vào da thịt khá là sâu, máu vẫn còn dì chảy. Với đàn chủ, việc vận công phong bế huyệt mạch ngăn chặn máu chảy không phải là khó khăn gì. Song y phải khổ chiến mấy lượt trong đêm, thương tích bị chấn động từng hồi. Do đó, chỉ ngăn chặn được một lúc mà thôi. Qua mỗi lần bị chấn động, máu lại rỉ ra như thường. Và hiện tại, đàn chủ mê man, không còn kiềm giữ nổi huyết mạch, nên là máu lại rỉ ra là điều tự nhiên phải có. Song máu chảy mãi thì khí lực phải suy giảm. Máu chảy nhiều thì nguy hại đến bản thân. Cho nên điều cần yếu là phải làm sao ngăn chặn máu chảy, rồi sau đó mới có thể truyền chân khí tiếp trợ. Phép truyền công tiếp trợ rất là kỵ trường hợp chảy máu quá nhiều. Bởi chân khí càng truyền vào thì máu càng vọt mạnh theo vết thương ra ngoài. Nạn nhân mất máu không còn tiếp nhận sự hỗ trợ nữa mà thành nguy hại. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, trước hết ta phải rút mũi đồng châm ra, điểm huyệt cầm máu cho người, rồi sau đó mới truyền lực được. Chàng đặt đàn chủ nằm nghiêng dưới đất, rồi dè dặt nắm mũi đồng châm rút nhẹ. Theo mũi đồng châm, một tia máu bắn vọt ra, ướt cả mặt chàng. Đau quá đàn chủ rú lên, mở choàng mắt ra, run run người rồi nhắm mắt lại, mê man như cũ. Bạch Thiếu Huy không thể nghĩ đến việc lau mặt mày, chỉ sợ chậm trễ thời gian, cốc tấp điểm nhanh ngón tay quanh chỗ bị thương, cầm máu lại. Hơi thở của đàn chủ lúc đó quá nhẹ, khí lực của y kiệt quệ, tình trạng hết sức là nguy hại. Y có thể chết trong giây phút như vậy, làm sao mà Bạch Thiếu Huy dám tiếp lực? Chàng bối rối vô cùng, phải làm sao có một quyết định nhanh chóng, có một phương pháp hữu hiệu. Nếu không, thì mỗi một phút giây trôi qua là đàn chủ đi dần một bước vào tử cảnh. Đột nhiên chàng a lên một tiếng, nghĩ ra đàn chủ có mang thuốc kích thích bên mình, thì chắc là cũng có luôn thuốc trị thương. Không do dự, chàng đưa tay vào người đàn chủ, mò mò tìm thuốc. Nhưng mà vừa len tay qua dưới lượt áo của đàn chủ, chàng vụt xanh mặt, vội rút tay liền về. Trời ơi, đàn chủ là một nữ nhân. Tay chàng chạm phải đôi nhũ hoa ép sát trong lượt vải quấn quanh ngực. Chàng không thể nào tưởng tượng, con người ngày thường tỏ ra uy nghi hùng mãnh, lại là một nữ nhân. Tuy nhiên qua phút giây bàng hoàng sửng sốt, chàng lấy lại bình tĩnh, cho rằng sự kiện đàn chủ là nữ nhân cũng không phải là một sự kiện lạ. Bởi những người trong Bách Hoa Cốc đều là nữ nhân, thì đàn chủ không thể là một nam nhân được. Có điều chàng hết sức là xốn sàng là chàng đã sờ mó đúng vào chỗ kín của đàn chủ. Một nam nhân đoàn chính có thể hành động sỗ sàng như vậy được chăng? Nghĩ cho cùng cũng không thể nào đáng trách cho chàng lắm, bởi chàng thực tâm muốn cứu nạn cho đàn chủ. Và lại cử động đó chỉ là vô tình, chứ nào phải là chàng cố ý đâu. Lâu lắm mặt chàng chưa hết đỏ vì thẹn. Chàng lặng người nhìn đàn chủ mê man trầm trọng. Chàng ma máng, nhớ là chàng có chạm tay vào những vật gì vụn vặt nơi ngực của đàn chủ. Vì quá hấp tấp rút tay, nên là không kịp chộp lấy những vật đó ra xem, cho biết là vật gì. Chàng ngẫm nghĩ mãi, độ chừng là trong số những vụn vặt đó, hẳn là có thuốc trị thương. Nếu đúng như là chàng nghi ngờ, thì kể như là tình trạng của đàn chủ có phương pháp cứu. Nhưng chàng phải làm sao để mà lấy vật đó ra xem, cho tay vào ngực của đàn chủ lần nữa chăng? Đắn đỏ mãi, cuối cùng chàng thấy không thể nào tị hiện được nữa. Lúc biến phải tùy quyền. nếu mà tránh một chi tiết thì mất một mạng người, mà người đó lại là Tử Vi đàn chủ. Chàng run run tay loan qua lớp áo của đàn chủ, lấy tất cả những vật dụng vụn vặt đó ra. Những vật đó khá là nhiều, có cả một mảnh gương đồng, một chiếc lược bằng răng tượng, một chiếc khăn tay màu hồng, ba đóa hoa tường vi bằng đồng tím, đầu nhọn như gai, loại ám khí độc môn của Hoán Hòa Cung. Ngoài ra, còn có ba chiếc hộp ngọc. Bạch Thiếu Huy mở nắp một chiếc hộp, bên trong có hai ngăn, đựng một chất nước sền sệt, một bên đen, một bên trắng. Chàng hiểu ngay là những chất cài rửa dung mạo. Chàng mở nắp chiếc hộp thứ hai, trong hộp có ba viên thuốc to bằng đầu ngón tay, óng ánh màu vàng, xông sực mùi thơm. Người mùi thơm đó, chàng biết ngay đó là loại linh dược trị thương. Chàng vô cùng hân hoan, nghĩ rằng sự sỗ sàng liều lĩnh của mình không đến nỗi vô ích. Rồi chàng mở chiếc nắp hộp cuối cùng, chiếc hộp đựng thuốc bột màu trắng. Chàng nhúng đầu ngón tay lên mũi người, biết là loại thuốc cầm máu sinh ra non, loại kim sang dược mà khách giang hồ thường dùng. Không dám trì hoãn, Bạch Thiếu Huy cậy răng đàn chủ bỏ vào miệng một viên thuốc màu vàng, rồi lấy thuốc bột rắc lên mấy vết thương nơi ngực, nơi vai và nơi đùi. Làm xong công việc cho uống thuốc viên, rắc thuốc bột, Bạch Thiếu Huy thu gọn các vật lại, lòn tay đặt vào chỗ cũ, xóa hết các dấu vết nơi ngực của đàn chủ. Chàng thở phào mấy lượt, rồi ngồi lặng bên đàn chủ, như là một tên vệ sĩ trung thành bảo vệ chủ nhân. Đêm xuống dần dần, nhìn thấy vì sao, Bạch Thiếu Huy ước độ canh tư hầu tàn, canh năm sắp đến. Qua một đêm dài lao nhọc, chàng mệt mỏi vô cùng, cảm thấy toàn thân rã rời, mí mắt nặng trĩu. Chàng cố gắng gượng chống cơn buồn ngủ, nhưng mà chỉ một lúc thôi, sau cùng chàng khoanh tay ôm gối gục đầu ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Đến lúc có tiếng động bên tai, chàng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy trời đã sáng to. Tử Vi đàn chủ cũng đã tỉnh lại, rời bỏ chỗ nằm, đến ngồi tựa mình vào một cây cội gần đấy. Chàng mừng rỡ đứng lên bước đến trước mặt, điểm một nụ cười. Đàn chủ đã khỏe trong người rồi chứ? Tử Vi đàn chủ không đáp, gương đôi mắt nhìn chàng, trong ánh mắt ngời lên sát khí bừng bừng. Bạch Thiếu Huy lo lắng, không rõ đàn chủ có thái độ nào đối với chàng, khiến y quá lạnh lùng, đồng thời căm hờn như là đối với kẻ tử thù. Tuy nhiên, chàng vẫn giữ bổn phận của một thuộc viên, buông lời khuyên chân thành. Đàn chủ bị trọng thương vừa đỡ, hãy nằm tĩnh dưỡng một lúc, không nên cử động, rất là có hại đấy. Đàn chủ quắc mắt hỏi, người đã rắc thuốc cho ta? Nhớ lại việc đã qua, Bạch Thiếu Huy đỏ mặt lúng túng, không biết phải đáp làm sao. Đàn chủ quát to, nói mau, ngươi đã lấy thuốc cho người ta ư? Bạch Thiếu Huy ấp úng, tại hạ trông thấy đàn chủ hôn mê, nên là... Đàn chủ rung rung giọng, người, đến đây! Bạch Thiếu Huy bước đến gần hơn, đàn chủ có việc gì? Đàn chủ vụt đứng lên, vươn nhanh tay tát mạnh vào mặt chàng. Vừa tỉnh lại công lực chưa khôi phục, xong quá giận vì thẹn, Tử Vi đàn chủ đánh mạnh quá. Đánh xong, y lảo đảo người đứng không vững, ngã chúi tới, rơi trọn vào lòng Bạch Thiếu Huy. Bị một tát tai đau điếng, Bạch Thiếu Huy chưa hết sững sờ, bỗng thấy đàn chủ ngã vào lòng, vội đưa tay ôm gọn, giữ cho y khỏi ngã. Vô tình vòng tay của chàng ôm đứng ngay ngực của đàn chủ, lại chạm vào đôi nhũ hòa. Đàn chủ hét lớn, buông ta ra, rồi cút cho khỏi mắt ta. Bạch Thiếu Huy dẫu sao cũng là một con người, lại là một con người cao ngạo. Trong lứa tuổi phương cương, nàng không biết ơn còn khinh miệt chàng. Chàng tức uất vô cùng, muốn bóp nghẹt yết hầu cho nàng chết ngay. Xong chẳng kịp dằn lòng, buông tay cho nàng ngã phịch xuống đất, đoạn lạnh lùng thốt lên. Tại hạ không thể trông thấy một người sắp chết mà không tìm mọi phương pháp để mà cấp cứu. Vì cái chỗ nhân đạo đó mà thành xúc nộ cô nương. Hiện tại cô nương đã qua khỏi cơn nguy rồi, chắc là không còn cần tại hạ nữa. Vậy tại hạ xin vâng lời, cáo biệt cô nương. Chàng quay mình bước đi liền. Tử Vi đàn chủ ngây người một chút, bỗng gọi to. Số hiệu 19, hãy trở lại đây. Bạch Thiếu Huy dừng chân. Cô nương còn muốn nói gì? Ánh mắt vẫn lạnh lùng, giọng nói còn suy nhược, đàn chủ buông gọn. Ta khát nước. Bạch Thiếu Huy không nói năng gì mà đi tìm nước. May mắn cho chàng, chỗ đó gần bờ sông. Chàng đến bờ sông rồi, đứng nhìn dòng nước một lúc, đoạn quay trở lại. Chàng lạnh lùng nhìn đàn chủ. Nước thì có, nhưng mà lấy gì mà chứa đầy? Đàn chủ gằn giọng. Ta có biết đâu, ngươi làm sao có nước cho ta uống thì làm. Bạch Thiếu Huy ngẫm nghĩ một chút, chợt kêu lên. Được rồi, cô nương trao chiếc khăn tay đây cho tại hạ. Từ Vi đàn chủ dò dự, song nghĩ không còn cách nào khác, đành đưa tay vào ngực lấy chiếc khăn tay ra trao cho chàng. Bạch Thiếu Huy tiếp lấy khăn, trở lại bờ sông vò chiếc khăn cho thật sạch, thấm nước đem về. Chàng bảo, cô nương ngửa mặt lên, tại hạ vắt từng giọt cho cô nương thấm giọng. Đàn chủ y lời, ngửa mặt há miệng lên. Bạch Thiếu Huy cho ngay nước dò vào miệng nàng, đến giọt cuối cùng chàng lại đi nhúng nước. Chàng làm đúng đủ 3 lần như vậy, đàn chủ không còn khát nữa. Trong khi nhỏ nước cho đàn chủ uống, nhìn đôi môi hồng viền quanh 2 hàm răng trắng như là ngọc vụn, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Nàng này chắc hẳn là phải đẹp lắm. Rất tiếc là gương mặt của nàng bị thuốc bôi thành tím sẫm. Nếu không thì ta đã có dịp chiêm ngưỡng một dung nhan tuyệt vời. Cho đàn chủ uống nước xong, chàng cũng trở lại bên bờ sông lượt nữa. Đàn chủ sợ chàng bỏ đi, vội gọi. Số hiệu 19, ngươi đi đâu vậy? Chàng đáp gọn. Tại hạ đi rửa mặt. Một lúc sau chàng trở về. Đàn chủ vẫy tay bảo chàng lại gần, đoạn bảo. Ngươi tên họ là gì? Bạch Thiếu Huy giật mình vờ đáp. Tại hạ số hiệu 19. Đàn chủ cười lạnh, tuy lạnh nhưng mà là nụ cười đầu tiên đối với Bạch Thiếu Huy. Tao hỏi họ tên mà. Bạch Thiếu Huy do dự một chút. Tại hạ họ Bạch, tên Thiếu Huy. Từ Vi đàn chủ tỏ ý nghi ngờ. Ngươi không uống vô ưu tán của Sải Cô Bà ư? Bạch Thiếu Huy cười thầm. Ngươi cho là ta không bị mê thần trí chắc. Chàng gật đầu. Có uống vô ưu tán của Sải Cô Bà trao cho. Đàn chủ hử lạnh. Đã uống vô ưu tán, tất nhiên là phải quên mình đã uống. Tại sao ngươi lại còn nhớ rõ? Ngươi không mê thần bất trí à? Bạch Thiếu Huy hận thầm. Thật là hay, ta cứu tính mạng ngươi. Ngươi còn hỏi hạch ta như vậy ư? Chàng lắc đầu. Tại hạ có nhớ gì rõ rệt lắm đâu. Đàn chủ nghiêm giọng. Trước mặt ta, ngươi nên thành thần một chút. Đừng qua mắt ta được việc gì. Nếu như mà ngươi mê thất thần trí, thì sao ngươi biết được mình là Bạch Thiếu Huy? Bạch Thiếu Huy giải thích. Thu Vân cô nương có bảo, tại hạ tên là Bạch Thiếu Huy. Rồi sau đó, khi mà tham kiến đàn chủ rồi, Thu Vân cô nương còn cho biết tại hạ mang số hiệu 19. Đàn chủ lại hỏi. Nhưng việc gì trước kia, ngươi còn nhớ rõ không? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Ta đã muốn theo nàng trở lại Bách Hoa Cốc, tự nhiên là phải giả vờ trạng thái hồ đồ cho nàng đừng nghi ngờ. Chàng vỗ trán suy nghĩ một lúc, đoạn lắc đầu đáp. Tại hạ chịu thôi, không thể nào nhớ được gì. Đàn chủ nhìn chàng không chớp mắt, lộ vẻ nghi ngờ, bỗng hỏi tiếp. Thế võ công của người cao đến mức độ nào? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Cái đấy thì tại hạ cũng không được rõ. Từ Vi đàn chủ lại trầm ngâm một lát. Trong các môn võ học, người tinh luyện về môn nào? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Ta cùng đi với nhiều người, tất cả đều bị bắt, chỉ có mình ta là nhanh chân chạy thoát. Vậy ta nên kể thuật khinh công. Nghĩ vậy chàng đáp. Môn khinh công. Đàn chủ tin ngay câu nói đó, gật đầu rồi suy nghĩ một lát, đoạn tiếp. Những người theo bổn tòa đêm qua đều bị địch bắt, còn một mình người chạy thoát. Từ nay, ngươi là kẻ thân tín của ta. Bạch Thiếu Huy kính cẩn. Đa tạ đàn chủ đã đoái tường. Đàn chủ nhìn thẳng vào mắt chàng. Ngươi đã biết bổn tòa là nữ nhân. Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt gật đầu. Đàn chủ nghiêm giọng. Những gì xảy ra trong đêm qua, tuyệt đối ngươi không nên tiết lộ với bất cứ người nào. Ngươi hiểu chứ? Thì ra là nàng vòng vo trên trời dưới đất, rốt cuộc chỉ dặn chàng giữ bí mật. Dù nàng không dặn, chàng cũng theo như nàng. Chàng gật đầu ngoan ngoãn. Tại hạ biết rồi. Vừa lúc đó trên con đường xa, có bốn bóng người lao tới như gió. Tử Vi đàn chủ thoáng biến sắc, thấp giọng bảo. Mau, bế ta đưa vào khu rừng bên cạnh, nhanh lên. Bạch Thiếu Huy giận mình không biết là đàn chủ là gái thì còn bồng bế được, chứ đã biết rồi, ai lại làm như vậy? Chàng lộ vẻ khó khăn dò dự. Đàn chủ gắt lên. Bế ta nhanh lên, không khéo lại chậm mất. Bạch Thiếu Huy đành phải cúi xuống, đưa hai tay loàn dưới cổ vào gối nàng, bế lên ngang ngực chàng. Đàn chủ dục. Chạy đi, nhanh lên. Bạch Thiếu Huy phóng chân chạy như bay đến khu rừng, tiến sâu vào, toàn đặt nàng xuống đất. Đàn chủ khẽ bảo. Ngồi xuống, đừng động đậy. Chỗ đó có cỏ mọc dày, lại cao. Nếu như mà chàng ngồi xuống, thì bên ngoài không một ai trông thấy. Chàng toàn đặt nàng nằm xuống. Bên ngoài đã có tiếng động, bốn bóng người đó đã đến nơi rồi. Quẩn quá không dám đặt nàng xuống, sợ làm gãy cỏ khô kêu răng rắc, bên ngoài sẽ phát hiện bên trong có người. Bạch Thiếu Huy đành giữ gọn nàng trong lòng. Chàng thầm phục bọn người nào lại có thân pháp hết sức là nhanh. Đồng tính hiếu kỳ, chàng nhìn qua lượt cỏ, trông thấy bốn thiếu nữ vận áo trắng, hồng đeo kiếm. Chúng vẫn khăn trắng, có dắt một chiếc lông chim trên khăn, chừng chạc tuổi 18-19. Chàng nghĩ, bọn này có vẻ là người trong Bách Hoa Cốc lắm. Tử Vi đàn chủ thì thầm bên tai chàng. Chúng là Bạch Linh Tứ Điệp. Chúng đến đây thì chắc cũng có tam muội của ta cũng đến. Bạch Thiếu Huy toàn hỏi. Nếu chúng là người trong Bách Hoa Cốc thì sao đàn chủ lại tránh chúng? Nhưng mà chàng chưa kịp mở miệng. Bên ngoài thiếu nữ đứng cuối cùng phía tả cất tiếng. Thật là kỳ quái. Đàn chủ của chúng ta bảo là chỉ có một người trốn thoát. Tại sao chúng ta đi suốt con đường mà còn không gặp? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, nàng ấy ám chỉ Tử Vi đàn chủ ư? Thiếu nữ thứ hai tiếp nối. Đàn chủ của chúng ta bảo, nàng đã bị ác cái Tiền Bình và hắc thủ đồ phù Đồ Thiên Lý đuổi gấp. Tôi sợ là nàng đã bị bọn họ bắt rồi. Thiếu nữ thứ tư hừ một tiếng nói. Nàng chạy ngã nào chứ? Mang theo bao nhiêu người, nàng để cho tất cả đều bị tiêu diệt. Nếu như mà không tự xử, liệu về Bách Hoa Cốc, phu nhân có dùng thứ cho chăng? Thiếu nữ áo trắng lắc đầu. Không chắc như là lời người đoán đâu. Rất có thể phu nhân không bắt tội. Cho nên đàn chủ chúng ta mới phân phối phải tìm gặp cho được nàng, chặn nàng lại, không cho trở về Bách Hoa Cốc. Thiếu nữ thứ tư tiếp nối. Do đó tôi mới đề nghị chúng ta trở về ngay, báo cáo với đàn chủ. Biết đâu nàng chẳng do một ngả tắt nào đó mà về Bách Hoa Cốc trước bọn mình. Nếu quả như vậy, đàn chủ sẽ trách nặng bọn mình đấy. Thiếu nữ thứ nhất gật đầu. Người nói rất là có lý, vậy mình phải về ngay. Rồi cả bốn nàng cùng rời khu rừng, chạy như bay, phút chốc mất dạng. Bạch Thiếu Huy ôm Tử Vi đàn chủ trong lòng, lại cúi thấp đầu xuống, cho bên ngoài không trông thấy. Hai khuôn mặt suýt nữa chạm vào nhau, chàng ngửi thấy mùi hương da thịt của nàng. Hơi thở thơm tho của nàng phớt qua mặt chàng, khiến cho chàng say sưa ngây ngất. Cứ ôm nàng mãi trong tay, quên cả đặt nàng xuống đất. Nàng gắt lên. Này, sao ngươi không đặt ta xuống, còn đợi chừng nào nữa? Bạch Thiếu Huy giận mình a lên một tiếng, rồi đặt nàng xuống. Tử Vi đàn chủ chõi tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài mấy tiếng tự lẩm bẩm. Thật là không ngờ, Tam Liễu Đầu có thủ đoạn tàn độc như vậy. Nàng quay lại nhìn Bạch Thiếu Huy. Chúng nói gì với nhau, ngươi nghe rõ rồi chứ? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Tại hạ có nghe đủ. Tử Vi đàn chủ lại thở dài. Dù ta có trở về, thì cũng là trở về để thọ tội. Lạnh dữ thế nào, ta chưa được rõ. Thân phận của ta không thể đảm bảo. Ta còn làm sao mà bảo hộ cho người. Cho nên ta nghĩ, ngươi đừng theo ta trở về Bách Hoa Cốc nữa. Bạch Thiếu Huy kinh hãi nghĩ thầm. Vậy là nàng đã biết ta cố ý theo nàng về đây hay sao? Chàng vờ như là không hiểu bí ẩn trong sự tình, trố mắt hỏi. Bọn Bạch Linh Tứ Điệp thật sự là những người như thế nào? Tử Vi đàn chủ lộ vẻ căm hận. chúng là những thủ hạ tâm phúc của Tam Sư Muội. Bạch Thiếu Huy ngơ ngác. Tại sao Tam Sư Muội của đàn chủ lại có thái độ thù nghịch với đàn chủ như vậy? Tử Vi đàn chủ cau mày lắc đầu. Có một vài câu nói ta không thể nào giải thích rõ cho người hiểu được. Đột nhiên đôi mắt nàng sáng rực lên, nàng từ từ đưa tay loàn dưới áo, lấy một chiếc hộp bằng ngọc trao cho Bạch Thiếu Huy, đoạn thốt lên. Chiếc hộp này đựng thuốc cải sửa dung mạo, màu tím dùng để thoa da, màu trắng để rửa thuốc rửa. Chỉ cần dùng một lần một hồi cũng đủ rửa sạch. Người hãy rửa sạch mặt cho người đi, trả cái nguyên trạng lại cho dung mạo. Bạch Thiếu Huy không đưa tay đón nhận. Tại hạ có gương mặt như thế này cũng được lắm rồi, cần gì phải đổi dung mạo. Tử Vi đàn chủ gằn giọng. Người cứ để ý như vậy thì người trong Bách Hoa Cốc sẽ dễ nhận ra người đấy. Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Tại hạ là người trong Bách Hoa Cốc, nên là họ nhận ra tại hạ thì có làm sao đâu. Tử Vi đàn chủ cười nhẹ. Ta đã biết người không hề mê thất thần trí, người đừng vờ vĩnh với ta vô ích. Người nên hiểu là người trong Bách Hoa Cốc không hề đơn giản như là người tưởng đâu. Việc gì họ đã làm một lần, quyết chẳng bao giờ làm một lần thứ hai. Cho nên người dù có trở lại đó, cũng chả thực hiện được ý muốn. Người lại còn chuốc thêm cái họa sát thân nữa đấy. Bạch Thiếu Huy giật mình nghĩ thầm. Nàng đã hoài nghi ta từ trước, bây giờ thì nàng đã quả quyết lắm rồi. Đàn chủ thở dài rồi nói tiếp. Sao, ta nói không đúng à? Ngươi nên nghe lời ta khuyên, hãy cầm lấy thuốc rửa mặt đi, rồi sớm rời khỏi nơi này. Bạch Thiếu Huy vẫn đứng lặng. Đàn chủ gắt lên. Sao ngươi còn đứng đấy? Bạch Thiếu Huy nhìn gương mặt ảm đạm của nàng. Trong ánh mắt của nàng, niềm u uẩn hiện ra rõ rệt. Hiện tại nàng đã mất hẳn oai phong khí khái trước đây. Nàng chỉ là một con người đáng thương hại. Nàng hoàn toàn là một nữ nhân thông thường. Cũng yếu đuối, cũng sầu thương, u buồn ai oán. Chàng nhẹ nhẹ lắc đầu. Nhưng mà tại hạ... Tử Vi đàn chủ khoát tay, giọng hết sức là thê lương. Đừng nói tiếp, ta với ngươi không có thời gian để mà nói nhiều với nhau nữa đâu. Ta cần phải điều tức một lúc, khôi phục chân nguyên, rồi còn trở về Bách Hoa Cốc gấp. Nếu không thì Tam Liễu Đầu kia sẽ bịa chuyện vu khống với sư phụ ta. Trong chốc lát đây, Tam Liễu Đầu thế nào cũng đến đây tìm ta. Qua lời báo cáo của bọn Bạch Linh Tứ Điệp, nếu như mà ta không chuẩn bị đối phó tình hình, thì ta sẽ mất mạng vì nó. Bạch Thiếu Huy tỏ vẻ lo lắng. Đàn chủ điều tức mà không có người bảo vệ thì rất là nguy. Tại hạ tình nguyện làm hộ pháp cho đàn chủ. Ánh mắt của đàn chủ ngời lên màn lệ mỏng, nhưng mà nàng không để lại trào mi, cố gượng cười một nụ cười thê thảm. Ta là đối tượng tử thù của Tam Liễu Đầu. Ngươi đừng vì ta mà lụy mình. Nó đến đây thấy mình bên cạnh ta, thì nó sẽ không tha cho ngươi đâu. Bạch Thiếu Huy cương quyết. Đàn chủ không phải lo ngại cho tài hạ. Thời gian cấp bách lắm rồi, đừng phí phạm nữa. Đàn chủ nên khởi sự điều tức đi. Tử Vi đàn chủ nhìn chàng sửng sốt. Nếu ta nhận xét không lầm, thì võ công của người phải cao thâm lắm. Người không kém ta đâu. Nhưng mà Tam Liễu Đầu này là một tay kiếm phi phạm. Người không nên khinh thường. Chừng như uất hận đang dâng tràn lòng, nàng hừ lên một tiếng gằn giọng. Nếu nó đến đây, dù ta đã mang trọng thương, cũng quyết liều sinh tử với nó. Muốn hạ được ta, nó cũng phải trả một cái giá quá đắt. Rồi nàng ngồi xuống, xếp bằng tròn, nhắm mắt bắt đầu vận công. Bạch Thiếu Huy thủ sẵn đoàn kiếm trong tay đứng cạnh nàng. Chàng tự hỏi, cứu cánh việc đang làm đây là sao? Bởi chàng chưa hiểu, phải xem đàn chủ là thần hay thù. Thần thì có liên hệ gì với nhau mà gọi là thần. Còn thù thì cũng chưa hẳn là thù. Nếu Bách Hoa Cốc có quản thúc chàng trong mấy hôm, điều đó không phải là do chàng gây sự, mà Bách Hoa Cốc cũng không nhằm vào cá nhân chàng. Bất quá, chúng chỉ cho là chàng với Vương Lập Văn vốn cùng một cánh mà thôi. Bỗng dưng mà chàng lại lọt vào vòng thị phi giữa Táng Hoa Môn và Hoán Hoa Cung như vậy. Nghĩ cũng phiền thật, rồi ra trong vụ này, chàng sẽ rút tỉa được gì? Chàng suy nghĩ miên man, bất giác giật mình. Bên ngoài rừng có tiếng y phục lất phất theo gió. Vội ngẩng mặt nhìn ra, chàng trông thấy một bóng trắng đang tìm lối đi vào rừng. Bóng đó là một nữ nhân. không còn nghi ngờ gì nữa, chàng biết ngay đó là tam sư muội của Tử Vi đàn chủ. Nàng ấy không cài sửa dung mạo nên là sắc đẹp lộ lộ. Nàng đẹp tuyệt vời mà thân pháp lại nhanh vô tường. Suy thân pháp, Bạch Thiếu Huy ước đoán võ công của nàng không kém đàn chủ chút nào. Nếu để cho nàng vào tận nơi đây thì nguy hại cho đàn chủ vô cùng. Bởi vì lúc vận công hành khí, đàn chủ rất kỵ bị quấy nhiễu. Nghĩ thế, chàng lập tức phóng mình chạy tới bìa rừng. Vừa lúc chặn đầu nàng, vừa quát. Ai? Thiếu nữ áo trắng không ngờ nơi khu rừng con này lại có người ẩn nấp, nên là nghe quát giật mình đứng lại. Nàng gắt lên. Ngươi là ai? Sao lại thô lỗ vậy? Bỗng nhiên lại quát kẻ qua đường, làm cho ta giận mình suýt ngã đây này. Nàng quan sát chàng một thoáng, chợt tỉnh ngộ. Ồ, ngươi là thủ hạ của Tử Vi đàn chủ ư? Bạch Thiếu Huy đã lấy lại chủ trương rồi, không đáp mà chỉ hỏi lại. Ngươi là ai? Thiếu nữ cười mỉa. Ngươi chưa đáp câu hỏi của ta mà. Bạch Thiếu Huy vẫn ỷ thái độ. Ta muốn biết trước là ngươi là ai, rồi mới đáp sau. Thiếu nữ bĩu môi. Ta là Bạch Linh đàn chủ, ngươi không nhận ra ta. Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ. Đúng là nàng rồi, nhưng mà ta sợ gì chứ? Chàng lắc đầu. Không, ta không biết. Nàng gằn giọng. Còn ngươi, ngươi là ai? Thủ hạ của Tử Vi đàn chủ ư? Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Ta là ta, không là của ai hết. Bạch Linh đàn chủ trố mắt nhìn chàng. Nếu vậy, ngươi nên tránh ra, cho ta vào trong kia. Bạch Thiếu Huy lạnh lùng. Không, ngươi không được vào đây. Bạch Linh đàn chủ vừa kinh hãi vừa sôi giận. Tại sao? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Tại ta không muốn. Bạch Linh đàn chủ quắc mắt. Ngươi không muốn, nhưng mà vận này muốn. Nàng rút thanh trường kiếm ra cầm tay. Bạch Thiếu Huy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay thủ kiếm chờ. Không chậm trễ, nàng vung kiếm chém tới liền. Bạch Thiếu Huy đảo bộ sang một bên né tránh, đồng thời dùng tay đánh ra một trường, theo thức xà đảo kim linh, chứ không dùng kiếm. Chàng muốn phí thời gian, Bạch Linh đàn chủ nhảy tạt qua một bên tránh chiêu trường của chàng, rồi nhân dịp đó nhún chân nhảy vọt đi, định tiến sâu vào. Nhưng có bao giờ Bạch Thiếu Huy lại để cho nàng xâm nhập. Nàng nhanh, chàng cũng không chậm. Nàng vừa đắt chân xuống đất thì chàng đã ở trước mặt nàng rồi. Lúc đó Bạch Linh đàn chủ nóng nảy vào gấp bên trong, chứ không ham chiến. Bởi nàng tin chắc Tử Vi đàn chủ còn quanh quẩn trong khu rừng. Mà thanh niên mặt tím đang cầm chân nàng chính là một thuộc hạ trong Tử Vi đàn. Nàng nhảy bên nào, Bạch Thiếu Huy cũng bám theo bên ấy, cứ mãi mãi chặn ở trước mặt nàng. Nàng thừa hiểu Bạch Thiếu Huy chỉ muốn nàng xuất kiếm giao chiến. Có giao chiến mới có giằng co lâu hơn, cầm chân nàng lâu hơn. Nên nàng luôn luôn né tránh, cứ tìm cách vượt qua chàng. Cả hai kẻ toàn thoát đi, người cố chặn lại, còn một lúc vẫn còn ở tại bìa rừng. Bỗng từ xa có bốn bóng trắng lao vút tới, nhanh như gió. Trong phút chốc, bốn bóng đó đã tới nơi. Bạch Linh đàn chủ thoáng hiện vẻ hân hoan, thở phào cao ngạo. Các người, cố hạ hắn cho ta. Thì ra bốn bóng đó là bọn Bạch Linh tứ điệp theo Bạch Linh đàn chủ trở lại đây. Lập tức bốn nàng phân ra bốn phía, bao vây chàng, đồng thời rút trường kiếm công tới. Bạch Linh đàn chủ bật cười ha ha, phi thân nhảy vọt qua một bên, chạy thẳng vào rừng. Bạch Thiếu Huy quát lớn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chàng vừa phóng mình bay theo, một ánh thép chớp lên, ngăn chặn ở phía trước mặt, phía sau, phía hữu và ba cơn gió rít thổi qua. Cùng một lúc bị bốn thanh trường kiếm vây hãm, tự nhiên chàng không thể nào thoát đi dưới áp lực đó. Chàng nghĩ muốn xung phá vòng vây trong thời gian chớp nhoáng. Nếu dùng đoàn kiếm tất là khó tạo ra ưu thế nhanh chóng. Do đó, chàng dắt kiếm vào người, rút chiếc trúc tiêu ra. Vừa nhích thân hình tới, tránh ba mũi kiếm từ ba phía, đồng thời thọc mũi tiêu của mình vào nàng đối diện, bức nàng thoái hậu. Quả nhiên thiếu nữ đối diện lùi lại thật. Chàng dậm nhún chân nhảy vọt qua đầu nàng, thì ba thanh trường kiếm lại phủ xuống. Nàng đối diện cũng đã kịp thời đảo bộ bước lên, vung trường kiếm loang loáng đón đầu. Bạch Thiếu Huy vùng trúc tiêu loang lên một vòng bảo vệ quanh thân mình, đoạn bất thần quay phát người đối diện với nàng phía sau lưng. Đồng thời chàng vận công lực đánh ra một trường, bắt buộc nàng đó phải thoái hậu, lùi ra vòng vây. Lập tức chàng vọt tới định chạy đi, nhưng vô ích, nàng đó đã thoá kiếm nhoái người trở lại. Cùng lúc, ba nàng khác cũng vùng kiếm từ bên trên tràn xuống chém xả xuống. Đã mấy lượt xung phá vòng vây, nhưng mà lần nào cũng vô hiệu, Bạch Thiếu Huy tức giận vô cùng. Chàng nhận ra bốn thiếu nữ tiến thoái dập dàng, đúng theo quy củ của một trận đồ. Biết là chúng đã tập thao luyện thuần thục, không thể trong một lúc mà đắc ý được. Chàng lại nóng lòng lo sợ cho Tử Vi đàn chủ, vì Bạch Linh đàn chủ đã vào đấy khá lâu rồi. Bất giác chàng hét lên một tiếng, vận dụng toàn bộ bình sinh, quét chiếc trúc tiêu quanh người một vòng. Soảng bốn tiếng vang lên, trúc tiêu đã đánh bật bốn thanh trường kiếm trở lại. Bốn thiếu nữ biến sắc, nghe cánh tay tê chồn, cùng lúc lùi lại một bước, nới rộng vòng vây. Lập tức Bạch Thiếu Huy nhún chân theo thế thần phong phụng vị, nhảy vọt lên không. Chàng đảo lộn một vòng, quanh mình ra xa rơi xuống, chạy bay về chỗ cũ. Nhưng Tử Vi đàn chủ không còn ở chỗ đó, luôn cả Bạch Linh đàn chủ cũng không có mặt. Chàng kêu khổ, thế này thì có thể là nàng đã bị Bạch Linh đàn chủ bắt đi rồi. Chàng đinh ninh là Tử Vi đàn chủ đã bị người tam muội bắt đi, bởi thương thế còn trầm trọng, làm sao nàng chống cự nổi một kẻ đồng tài, còn nguyên vẹn công lực. Chàng hết sức là hối hận, mình không làm tròn được sự ủy thác để lụy cho nàng. Sự việc đã xảy ra như thế rồi, chàng còn biết làm sao hơn. Chàng nghĩ, còn Tử Vi đàn chủ thì chàng còn có thể trở về Bách Hòa Cốc. Mất đàn chủ rồi thì chàng không thể nào trở lại nơi đó được nữa. Nghe tiếng động bên ngoài do Bạch Linh tứ điệp xôn xao lục soát khu rừng, chàng điểm một nụ cười, rồi chiêu thức du long trầm hải nhẹ nhàng hơn chiếc lá rơi. Chàng lách qua các cội cây, băng mình vào hướng trước mặt. Chàng cứ chạy đi theo hướng trước mặt. Lần đầu tiên đến Tây Xuyên, chàng có biết đường đi nước bước thế nào, nên là chạy thì cứ chạy, cũng chẳng biết là mình sẽ đi về đâu. Chạy được 15-16 dặm, chàng trông thấy xa xa có một bóng người đứng bên vệ đường. Người đó ăn vận như là một nông dân, có vẻ đang chờ đợi ai. Khi mà chàng đến nơi, người đó bước ra đứng chắn giữa đường, vòng tay hỏi. Tôn giá có phải là Bạch Đại Hiệp chăng? Chàng kinh ngạc dừng chân lại, trố mắt nhìn y. Y điểm một nụ cười nói tiếp. Chủ nhân của tại hạ có ý muốn hội kiến với Bạch Đại Hiệp, nên là sai phái nhiều người phân tán khắp nơi tìm Đại Hiệp. May mắn cho tại hạ được gặp Đại Hiệp ở đây. Bạch Thiếu Huy hoài nghi thốt lên. Bằng hữu nhìn lầm người rồi. Người đó lắc đầu. Không, nhất định là không lầm đâu. Xin Bạch Đại Hiệp theo tại hạ. Bạch Thiếu Huy do dự một chút. Thế chủ nhân của bằng hữu là ai? Người đó lại cười nhẹ. Đến nơi rồi, Đại Hiệp sẽ rõ. Ở cũng không xa lắm đâu, ở ngay phía trước mặt đây thôi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, trong thời gian ở lại Tứ Xuyên, ta phải tùy theo cầu tùy ngộ Nhi An mà xử sự, thì ta còn sợ gì chứ? Đi thì đi xem bọn này là ai, sẽ làm gì cho ta biết. Chàng gật đầu. Được rồi, bằng hữu cứ đi trước, tại hạ theo sau. Không bao lâu, cả hai đến một ngôi nhà cỏ dựng lên bên cạnh bờ sông. Trong nhà không có vật dụng gì ngoài dụng cụ cần thiết của nghề nông. Người đó mời chàng ngồi xuống, đoạn cáo lỗi vào trong nhà pha nước trà. Bạch Thiếu Huy kiên nhẫn ngồi chờ. Một lúc lâu người đó trở ra, mang theo một bình trà và mấy cái chén. Y đặt tất cả lên mặt bàn, rót trà ra chén, mời chàng dùng. Chàng hỏi, thế chủ nhân của bằng hữu ở đâu, sao không giao hội kiến? Người đó điểm một nụ cười. Chẳng dám giấu gì Đại Hiệp, chủ nhân tại hạ bận chút việc, phải xuất ngoại, trong giây lát sẽ về tới đây. Vừa lúc đó có tiếng chèo khua nước nơi bờ sông, rồi tiếng thuyền cập bến. Người đó kêu lên mừng rỡ. À, chủ nhân đã về. Bạch Thiếu Huy quay đầu ngó ra, trông thấy một người đứng ở mùi thuyền, sắp sửa lên bờ. Chàng a lên một tiếng khẽ, tự lẩm nhẩm. Tưởng ai, lại chính là lão. Thì ra người đó là một lão đạo nhân, vận áo đen, chàng đã gặp trong trang viện họ Vương nơi cửa Tây Thành Đô. Người đó là phó giáo luyện Nghê Trường Lâm. Lão đạo nhân lên bờ, vào nhà vòng tay chào chàng. Để Bạch Đại Hiệp chờ đợi quá lâu, thật là lỗi của lão phù. Đoạn lão nói tiếp với giọng trầm nghiêm. Đêm qua, mong ơn Đại Hiệp tiếp trợ, táng hoa môn được thành công dễ dàng. Trông thấy trước trúc tiêu của Đại Hiệp, phu nhân nhớ ra Đại Hiệp là vị bằng hữu của Vương Công Tử vừa kết giao, nên là sai phái thuộc hạ đi khắp nơi tìm Đại Hiệp. Bạch Thiếu Huy hỏi, phu nhân cho tìm tại hạ, có việc gì dạy bảo? Nghê Trường Lâm đáp, nơi đây không phải là chỗ để mình nói chuyện. Hiện phu nhân đang nóng nảy chờ gặp Đại Hiệp. Xin Đại Hiệp đi theo lão phủ để mà gặp người.